chồng chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô, kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Cầm tay bốn mắt thương cảm nỗi sầu, tiễn đưa bụi mùi bốn mắt như nhau. Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi, vẫn buồn theo tháng ngày trôi, nụ cười khô héo trên môi. Mỗi lần thấy phương nợ tìm sao xuyến, bạn bè đâu chỉ ta một mình, nỗi buồn này đành cầm nín. Rồi đây có những khi buồn não lòng, cô nhớ có nhớ nhau không? Ngoài kia hoa phượng rụng rơi tới ta, dư âm làm sống lại đời ta. Dù ngắn cách như hoài ngày qua. Vẫn buồn theo.